Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 130 thành viên tề tửu. Ta kêu Nhậm Tuyết, đây là ta bạn trai dòng dõi. Chúng ta là sang năm tốt nghiệp sinh viên, cảm thấy tốt nghiệp phía trước, như thế nào cũng muốn tiếp xúc một chút, kích thích sự tình, liền báo danh tham gia cái này thám hiểm hoạt động. Mặt nạ tiểu thư, người bạn trai hảo xoài A, Nhậm Tuyết tính cách, là tương đối rộng rãi, cùng dòng dõi trang điểm, đều không thuộc về chủ lưu cái loại này. Dòng dõi bĩu môi, tuy rằng cảm thấy có chút ăn vị, nhưng là không thể không thừa nhận thật sự rất tuân tú, hì hì cười một chút. Lục Tiểu Vũ giới thiệu, ta kêu Lục Tiểu Vũ, cái này là Chu Văn, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Chúng ta bốn cái, chỉ do là nhàm chán, khó được Kha Mạc cùng Chu Văn, muốn tham gia cái gì hoạt động, chúng ta liền cùng nhau lại đây, Kiều Phạn Âm tìm một chỗ. Làm Bối Kha Mạc ngồi xuống, hắn không cảm thấy như vậy địa phương, thích hợp tụ hội, đặc biệt vẫn là cùng nhất bang, chính mình căn bản không quen biết người, theo vài người đã đến, lục tục, mọi người liền đến tề. Những người này làm gì đó đều có, nhìn thấu là có thể đủ biết, bất quá bọn họ có đồng dạng yêu thích, cũng coi như là số lượng không nhiều lắm cộng đồng chỗ. Dù sao cũng chỉ là trong khi một tuần thám hiểm, lúc sau liền đường ai nấy đi, cũng không ai quá nhiều giới thiệu chính mình, tự giới thiệu, đều chỉ là chức nghiệp cùng tên họ, còn có đi vào nơi này mục đích là cái gì, quá nhiều nói. Bọn họ cũng sẽ không nói, lẫn nhau hiểu biết không cần thiết như vậy thâm nhập, trong đó làm Bối Kha Mạc, ấn tượng sâu nhất chính là Dễ Thiên Một, hắn nói gia nhập cái này thám hiểm là vì gặp quỷ. Ít nhất, hắn là những người này giữa, cái thứ nhất dám nói đến như thế thản nhiên người, hơn nữa nói cái này lý do thời điểm, Dễ Thiên Một so bất luận cái gì một người, đều phải đứng đắn rất nhiều. Giống như đây là một cái, mọi người đều biết mục đích giống nhau, người khác không thể lý giải, tất cả đều là người khác sai lầm mà ni quan kết quân bưng lên chén rượu. Đại gia nếu có thể tụ ở bên nhau, chính là có duyên, làm chúng ta trước làm một ly đi, chờ một chút. Không có xe thành viên, có thể ngồi ở ta trong xe, lái xe tới người liền đi theo ta, lúc này đây. Chúng ta mục đích là mộ địa đóng quân dã ngoại, nên chuẩn bị tốt đồ vật, hẳn là đều chuẩn bị đi, bởi vì mộ địa khoảng cách nội thành khá xa, hơn nữa chúng ta theo đuổi chính là kích thích, phi đến tất yếu tình huống, chúng ta liền không cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ, quy tắc ngay từ đầu mọi người cũng đã thấy được, lúc này quan tuyết quân cường điệu, chính là làm mọi người minh bạch chính mình lập trường. Một khi gia nhập đến cái này hoạt động chung, muốn dễ dàng bước ra, là tuyệt đối làm không được. Dễ Thiên Một đôi mắt lóe sáng, chúng ta đây có phải hay không sẽ nhìn thấy quỷ đâu? Quan Tuyết Quân khóe miệng trừ trừ, có lẽ đi, nhưng là ta cảm thấy, nơi đó liền tính là có quỷ, hẳn là cũng dọn đi rồi, dù sao cũng là một cái vứt đi mộ địa. Người cũng đã chết 5 năm trở lên, Dễ Thiên Một có điểm chịu đả kích. Cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, có thể nhìn thấy là tốt nhất, không thấy được cũng không có biện pháp, từ Hạo Huy bất đắc dĩ. Vỗ vỗ Dễ Thiên Một bả vai, ta cảm thấy, có thể nhìn đến quỷ khả năng không lớn, Dễ Thiên Một hừ một tiếng. Người đây là không có mộng tưởng, từ Hạo Huy khóe miệng trừ trừ. Quả nhiên sống ở chính mình trong thế giới người, đều là không thể bị lý giải. Kiều Phạn Âm cái Bối Kha Mạc, đổ một ly bạch thủy, biết Bối Kha Mạc không thích uống không hảo uống trà. Nghe những người này, nói từng người mục đích, Kiều Phạn Âm cảm thấy, mộ địa kỳ thật căn bản là không có kích thích cảm giác. Nếu thật là kích thích, không có gì sẽ so được với, kinh nghiệm bản thân sinh tử một đường càng thêm kích thích. Bởi vì biết sống hay chết kia một khắc, cỡ nào làm người hãi hùng khiếp vía, cho nên biết tồn tại là có ý tứ gì. Quốc lộ đua xe có quá nhiều lần, Kiều Phạn Âm cảm nhận được cái loại này, cùng tử vong chỉ có một đường chi kém tình huống, Kiều Phạn Âm cũng dưới tình huống như thế. Còn sống, cái loại này kích thích, người bình thường là không thể đủ thể hội. Đối mặt nhóm người này, đã chết người, Kiều Phạn Âm thật sự là không thể lý giải. Kích thích này hai chữ ý nghĩa, nhất không thể lý giải chính là, Bối Kha Mạc đối cái này hoạt động, thế nhưng sẽ cảm thấy hứng thú. Tiểu Mạc bảo bối, có hay không cảm thấy đói bụng? Cái này mặt nạ, có thể hay không gây trở ngại ngày thường động tác a? Đại ca tưởng thực chu đáo, cũng không sẽ ảnh hưởng ta ăn cơm, bất quá ta là thật sự cảm thấy đói bụng, ước định thời gian. Vốn dĩ chính là giữa trưa, đại gia chỉ lo nói chuyện, tựa hồ đã quên mất ăn cơm việc này, nhìn những người này, đều như thế hứng thú bừng bừng. Bối Kha Mạc thật đúng là không quá nhẫn tâm, quấy dây bọn họ, Bối Kha Mạc không đành lòng, Kiều Phạn Âm mới mặc kệ như vậy nhiều. Có thể ăn cơm đi qua đi. Quan Tuyết Quân vỗ vỗ cái trán, cười nói, nhìn ta này trí nhớ, đại gia muốn ăn cái gì ta mời khách, cứ việc gọi món ăn đi. Kiều Phạn Âm đã lấy qua thực đơn. Ta không quá thói quen, người xa lạ mời khách ăn cơm, cho nên vẫn là ta tới trả tiền đi. Cái này còn có cái này, đều tới một phần, lại đến một chén gạo kê cháo tiên sinh. Thật sự là ngượng ngùng, giữa trưa chúng ta nơi này, không có gạo kê cháo, vậy ngao, hoặc là cho ta đi ra ngoài mua một chén, nói ngắn lại, cần thiết phải có, người phục vụ bị Kiều Phạn Âm. Làm cho sửng sốt một chút, đành phải gật đầu đáp ứng rồi, điểm một bàn đồ ăn, Kiều Phạn Âm cũng chưa hỏi, nơi này có ai không ăn cái gì, trực tiếp đem thực đơn trả lại cho người phục vụ. Hơn nữa đem tiền mặt đưa cho nàng, thoạt nhìn cái này địa phương, cũng không giống như là có thể soát tạp, tính một chút, này đó chỉ nhiều không ít, còn lại cho ngươi đương tiền bâu ơ hảo, người phục vụ cầm một chồng tiền tránh ra. Vẫn là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, đã thấy nhiều không trách, vì đem Bối Kha Mạc dạ dày dưỡng hảo, Kiều Phạn Âm không thiên đều sẽ cấp Bối Kha Mạc. Ngao một chén gạo kê cháo, Bối Kha Mạc thích ăn cái gì, đi ra ngoài ăn cơm liền điểm cái gì, chay mặn phối hợp tới, tuyệt đối sẽ không để ý tới, người khác là nghĩ như thế nào, một bàn người, cũng là bị Kiều Phạn Âm, hoàn toàn không để ý tới thái độ, làm cho không biết làm sao, cũng may thượng đồ ăn lúc sau, mọi người không có gì câu oán hận, bằng không thám hiểm ngày đầu tiên liền cãi nhau. Trước sau không phải tốt bắt đầu, người phục vụ tính tiền lúc sau, phát hiện nhiều cho 1.000 nhiều đồng tiền, các nàng ở chỗ này công tác, một tháng tiền lương, cũng bất quá chính là 2.000 khối tả hữu, còn muốn thức khuya dậy sớm money 1.000 nhiều đồng tiền, kia chính là gần 1/2 tiền lương, có thể làm tháng này qua đến càng tốt, có 1.000 đồng tiền tiền bâu ơ, khách nhân muốn một chén gạo kê cháo mà thôi. Người phục vụ sao có thể không thỏa mãn, đồ ăn thượng đến không sai biệt lắm, người phục vụ đem gạo kê cháo bưng tới, ngài đồ ăn tế, thỉnh chậm dùng, Kiều Phạn Âm lại bắt đầu, không quan tâm người khác, chỉ chiếu cố Bối Kha Mạc một người, Nhậm Tiết hâm mộ nhìn bọn họ, ngươi nhìn xem nhân gia, ngươi nhìn lại ngươi, khi nào ngươi cũng có thể bá đạo tổng tài một phen, cho ta bình tĩnh sinh hoạt. Gia tăng một chút lạc thú được chưa a? Dòng dõi phi thường vô ngữ, ta là muốn bá đạo tổng tài, chính là ta không phải tổng tài cũng không bá đạo a, kỳ thật bá đạo tổng tài trung tâm từ. Chính là tổng tài, không phải tổng tài, bá đạo lên, liền sẽ làm người cảm thấy chán ghét, đương nhiên, trọng điểm là lớn lên cũng muốn hảo, lớn lên không tốt tổng tài, bá đạo lên làm người sợ hãi. Lục Tiểu Vũ làm ánh mắt sở chạm đến một trong số đó. Cảm thấy có chút xấu hổ, bọn họ hai cái, vẫn luôn là như vậy. Các ngươi chậm rãi thành thói quen, tóm lại tìm Phạn Âm làm bất cứ chuyện gì, đều là không sáng suốt. Tìm Kha Mạc liền càng không sáng suốt. Quan Tuyết Quân ho khan một tiếng. Bắt đầu khơi mào một ít, dâu ria đề tài, dùng làm ăn cơm khi nói chuyện phía money Nhậm Tuyết. Dòng dõi, Từ Hạo Huy mấy cái, cũng đều là tính cách tương đối sinh động, cuối cùng là không có tẻ ngắt, một đốn không biết xem như vui sướng, hay là nên nói không thoải mái. Cơm chưa kết thúc, mọi người liền thẳng đến mục đích địa mà đi, vứt đi mộ địa, đã thiết lập ở chỗ này. Gần 50 năm ni mọi người dần dần tiếp nhận rồi, hỏa táng phương pháp lúc sau, liền không hề muốn, đem chính mình táng ở phần mộ, thi thể một chút hư thối, xa không có một phen lửa đốt thành cho làm người dễ dàng tiếp thu. Cho nên rất nhiều mộ, liền dần dần hoang phế, nơi này lại là nhất xa xôi khu càng là không làm suy xét. Đại gia có thể lựa chọn, chính mình thích vị trí, dựng trại đóng quân, không sai biệt lắm cơm chiều thời điểm mới có thể tụ ở bên nhau, muốn đáp hảo lều trại. Cũng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là có thể phóng đến hạ, tất cả đồ vật lều lớn, không có 2-3 tiếng đồng hồ, là đáp không đứng dậy. Kiều Phạn Âm lôi kéo Lục Tiểu Vũ, hai người lều lớn, làm Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Đối này Lục Tiểu Vũ cảm thấy thực không hiểu, trước không nói Bối Kha Mạc, chỉ cần là Chu Văn, năng lực liền so giống nhau nam nhân hiếu thắng, nhanh lên đáp hảo, là có thể rất nhanh điểm nghỉ ngơi, hà tất một hai phải hai người đâu. Kiều Phạn Âm thái độ thực kiên định, nữ hài tử, liền không nên phải làm này đó, thô nặng sự tinh, Bối Kha Mạc lại có năng lực, đánh nhau có thể lấy một địch trăm. Kiều Phạn Âm đều không nghĩ muốn cho nàng nhọc lòng bất luận cái gì sự. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn, cứ như vậy uống sô-cô-la sữa bò, nhìn bọn họ hai cái, vùi đầu khổ là mần ni cũng may hai người, đều là có kinh nghiệm, trước kia cũng đáp quá lều trại, làm lên so người bình thường muốn mau rất nhiều. Bên này lều trại, không đến 2 cái giờ, cũng đã đáp hảo, sở hữu đồ vật cũng đều dọn xong. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, ta muốn ngủ trong chốc lát, các ngươi chính mình chơi đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, chờ Bối Kha Mạc đi vào, giúp nàng đem khóa kéo kéo hảo, canh giữ ở bên ngoài. Lục Tiểu Vũ tò mò thọc thọc, bên người Kiều Phạn Âm, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sẽ cảm thấy Kha Mạc là ngươi tương lai thê tử à? Bất quá ta càng thêm không hiểu chính là, cái kia băng tuyết nữ vương, thế nhưng bị ngươi hòa tan. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt, liếc liếc mắt một cái Lục Tiểu Vũ, ta như thế nào cảm thấy, ngươi giống như một cái đại thẩm. Chu Văn Thâm chấp nhận, đặc biệt như là 40 tuổi trở lên, không có việc gì phải làm nội trợ, bởi vì không có việc gì có thể làm. Chỉ có thể đủ chủ nhân trường Lý gia đoàn nói bát quái. Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng, rất là khinh thường dơ dơ lên đầu, ta chính là tò mò, thế nào đi. Kiều Phạn Âm hơi hơi buông xuống con mắt, ta đây cũng liền không nghĩ muốn nói cho ngươi, ngươi có thể làm sao bây giờ, ta cùng Tiểu Mạc bảo bối sự tình, thật sự là không nghĩ muốn người khác lại đến bình luận, chúng ta biết lẫn nhau hảo, như vậy đủ rồi. Nhìn toàn bộ mộ viên, toàn là lều trại, Chu Văn cảm thấy đặc biệt đồ sộ, người sống ở người chết cư trú địa phương, thiết trí đóng quân dã ngoại địa điểm, thật đúng là làm người cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Lúc trạng vạng, quan tiết quân giúp còn không có dựng xong lều trại vài người, đáp hảo lều trại, đem mọi người tụ ở bên nhau, bởi vì là vùng ngoại ô, một khi tới rồi ban đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống liền sẽ tương đối lợi hại. Bối Kha Mạc đánh cái ngáp ra tới, đều bị đông lạnh đến dùng mình một cái. Kiều Phạn Âm vội vàng đem áo khoác khoác ở Bối Kha Mạc trên người. Dã ngoại nghỉ ngơi, tốt nhất một chút chính là, mọi người không có khả năng như vậy ỷ lại di động. Bởi vì không phải khi nào, đều có thể đủ tìm được, cấp di động nạp điện địa phương, nếu không thể đủ hợp lý lợi dụng, di động cùng nạp điện bảo điện, rất có khả năng kêu trời trời không biết. Đi vào nơi này phía trước, mỗi người trong tay ít nhất có 2 cái 2 vạn mAh trở lên nạp điện bảo đảm chính mình di động sẽ ở khi nào đều có thể đủ đánh đến thông. Kiều Phạn Âm càng là không chê phiền toái, sợ Bối Kha Mạc nhàm chán, mang theo 10 cái lại đây, đương nhiên quan trọng nhất, vẫn là ở cái này mộ viên thám hiểm Money Quan Tiết Quân Sở an bài thám hiểm. Đều là ở cái này mộ viên phụ cận tiến hành, ta cũng chỉ là biết nơi này đại khái vị trí, rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn, còn muốn chúng ta chậm rãi thăm dò, vài người bậc lửa lửa trại. Ngồi vây quanh ở bên nhau, đàm luận hôm nay buổi tối thám hiểm hoạt động, hẳn là muốn như thế nào tiến hành, Nhậm Tuyết hứng thú bừng bừng đề nghị, khoảng cách chúng ta, tương đối gần địa phương, có một cái vứt đi nhà xưởng, bằng không chúng ta qua đi nơi đó nhìn xem đi, cảm giác thượng cái kia nhà xưởng không khí cũng không tệ lắm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Tiết Quân là không có gì ý kiến, cũng không biết người khác là nghĩ như thế nào. Tiêu Lan Tân hừ một tiếng, nếu là mộ địa thám hiểm, liền ở mộ địa hảo, hà tất đi cái gì nhà xưởng. Tiêu Lan Tân năm nay 30 tuổi, là một cái không hơn không kém nữ cường nhân. Trên cơ bản Tiêu Lan Tân trong tay, sở hữu đồ vật, đều là chính mình một chút kiếm tới. Hiện nay xã hội, không dựa vào bất luận cái gì lực lượng, bằng vào chính mình năng lực, kiếm được tất cả đồ vật người. Đã vì không nhiều, đặc biệt là vẫn là một nữ hài tử, có thể tưởng tượng, nàng phía trước con đường, khẳng định không dễ đi, cho nên cũng liền thành tựu. Hiện tại Tiêu Lan Tân tính cách, mặc kệ là cùng người nào ở chung, trước nay đều không cúi đầu, nhân ra ý kiến nếu cùng nàng ý tưởng giống nhau, như vậy liền nghe theo, nếu không phải liền không nghe, cho nên Nhậm Tuyết như vậy tuổi trẻ nữ hài tử. Ở Tiêu Lan Tân trong mắt, cái gì đều không phải, Dễ Thiên một nhận đồng gật đầu, tới nơi này chính là lấy mộ địa, làm chủ muốn thám hiểm địa phương, đi nhà xưởng nhiều không có ý tứ a, không bằng như vậy đi, ta đề nghị, mọi người tách ra, sao mộ bia thế nào, Từ Hạo Huy phụ họa, ta vẫn luôn đều tưởng chơi, trước nay chưa từng chơi. Rất nhiều người đều nói cái này rất có ý tứ, sao mộ bia trò chơi này? Nói có ý tứ, cũng không thú vị, chỉ là xem trò chơi quy tắc là như thế nào giả thiết. Quy tắc trò chơi, chính là có thể làm vốn dĩ có ý tứ sự tình. Cùng không thú vị sự tình tách ra mà thôi. Nếu cái này đề nghị, là Dễ Thiên vừa nói ra tới, như vậy quy hoạch sự tình, tự nhiên cũng giao cho Dễ Thiên một. Dễ Thiên một liền giảng thuật, chính mình tỏa định hạ quy tắc, chỉ có dựa theo quy tắc, mới có cuối cùng người thắng. Nếu là trò chơi, nên có điểm điểm có tiền mới được, vì thế Quan Tiết Quân, lấy ra chính mình một cái, giá trị xa xỉ di động, xem như điểm có tiền đi, trò chơi tổng phải có thắng thua mới đúng, bằng không nhiều không thú vị a. Hết chương.